Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 830, chương 815, trong chuyện xưa câu chuyện. Bút cho ngươi ngươi đến viết, đỉnh đầu đúng địa trung hải, hai mắt mờ mịt vô thần, toàn thân đều lộ ra dầu mỡ vị mập mạp chết bầm. Chậm rãi thay đổi đầu, mắt cá chết nhìn về phía màn nước nửa phần dưới. Mảnh này phảng phất giống như thiên mạc màn nước, không thể đếm hết được tử linh. Nhân tộc số lượng cũng đông đảo, nhưng chiếm đoạt tỷ lệ cũng không có cao như vậy. Bách khả tranh lưu, đi ngược dòng nước, vì chính là từ mảnh này thiên mạc bên trong leo ra đi. Leo ra mảnh này thuần túy tử vong khu vực, tất cả ở chỗ này tử linh, không có leo ra đi. Cuối cùng đều chỉ có một kết cục. Rơi xuống trong hắc hải, bị vĩnh thế đều không thể giải thoát tử linh, kéo vào giáp biển bên trong, dù là bị trong biển xuất hiện to lớn quái dị thôn phệ, cũng chưa chắc có thể được đến giải thoát, ngược lại có thể sẽ đang quái dị trong bụng, gặp không biết hành hạ bao lâu, cầu siêu thoát nơi đây không được, cầu giải cởi cũng không thể, mỗi một có thể xuất hiện ở đây tử linh. Khi còn sống đều một phương tuấn kiệt, hoặc là lưu lại qua truyền thuyết nhân vật, không có người nhắc tới, vô danh vô tích, còn không phải cái gì đại lão sinh linh, sau khi chết căn bản không thể nào xuất hiện ở đây. Mênh mông hắc hải, đã chúng sinh cuối cùng kết cục, bọn họ biết hóa vào nơi đây, hết thảy tất cả, đều dung nhập vào trong đó, không còn có chính mình. Lúc có hướng một ngày, bọn họ trên thế gian vết tích biến mất, không còn có người biết nhắc lên tên của bọn hắn. Đây mới thực sự là biến mất, so tử vong càng triệt để hơn. Tiêu vong, không còn có cái gì nữa. Làm chân chính có năng lực, đi vào hắc hải phần cuối, nhìn thấy mảnh này thiên mạc, bọn họ sẽ làm cái gì? Đi ngược dòng nước, leo đi lên. Cho dù là bọn họ mình khả năng cũng không biết phía trên có cái gì. Không biết, cũng so một chút nhìn đến phần cuối muốn tốt. Tại mảnh này vô biên vô tận trong hắc hải, mỗi cái tử linh kết cục đều đã chú định, không biết tối thiểu cũng có thể sẽ có không đồng dạng. Không giống tựu là hy vọng, coi như không có hy vọng, cùng chết cũng không có gì khác biệt. Không phải mỗi người đều có thể nhận rõ điểm này. Nơi này tuyệt đại đa số tử linh, mặc kệ còn có hay không bản thân ý thức, bọn họ làm kỳ thật chỉ mù quáng cùng phong mà thôi. Địa trung hải mập mạp chết bầm rũ cụp lấy mắt cá chết. Nhìn về phía dưới Tần Dương, hắn tái cụ đúng một quyển sách. Bây giờ bản trên sách, bắt đầu viết Tần Dương câu chuyện. Điều này đại biểu, Tần Dương đúng mới xuất hiện trong tử linh. Có tư cách nhất cùng hắn tranh lưu người. Hắn đã tại vị trí này chờ đợi không biết bao lâu thời gian, tựa hồ chỉ thiếu một chút xíu, hắn liền có thể từ phía trên màn thượng nhảy lên một cái, triệt để leo lên thượng một tầng, đi hướng nơi chưa biết, triệt để rời đi mảnh này chỉ có biến mất tử vong đê dai, là hắn một mực không cách nào vượt tới. Một bước kia dường như lạch trời, vĩnh viễn không cách nào vượt qua. Hắn đang chờ một người, chờ một có thể cùng hắn tranh lưu người. Bởi vì lúc trước mỗi một lần tiến lên đều tranh tới, mỗi một bước tiến lên đều đạp trên tử linh khác hài cốt. Con mắt cá chết của hắn bên trong chậm rãi nổi lên một tia cảm xúc. Hắn suy nghĩ thật lâu mới nhớ tới, gọi này làm cao hứng. Đúng, hắn thật cao hứng, rốt cục có người đến cùng hắn tranh một chuyến. Hơn nữa nhìn bộ dáng, tựa hồ vẫn là một cái nhân tộc. Thư tịch như cũ có tinh tế chữ viết tự hành hiển hiện, miêu tả lấy Tần Dương làm nhân vật chính câu chuyện. Hết thảy an ổn, Tần Dương nguyên lai tưởng rằng rốt cục có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Cái nào nghĩ biến hóa mới xuất hiện, làm chữ viết đến nơi này. Chữ màu đen dấu vết chậm rãi biến thành màu đỏ, giống như là dùng máu tươi đến viết. mắt cá chết địa trung hải, tinh thần tỉnh táo, giống như lập tức mở mắt, lẳng lặng nhìn trên sách chữ viết, đồng bộ nhìn đổi mới. Tần Dương vuốt vuốt đầu, luôn cảm thấy gần nhất có phải hay không ngủ nhiều, luôn có chút mê man, người cũng có chút uể oải. Bất quá khi còn sống làm gì lâu ngủ, sau khi chết tự nhiên an nghỉ, vẫn là làm chính sự, trước giải quyết triệt để nỗi lo về sau. Hoàn thành tiểu bản thượng chờ làm hạng mục công việc, có nhiều thời gian chậm rãi nghỉ ngơi. Tần Dương trấn phấn tinh thần, đi ra tuyệt địa trang viên, hết thảy đều phảng phất một lần nữa đi một lượt. Dọc theo Tần Dương ký ức, một chuyện xuất hiện, đi Vĩnh Dạ chi địa, giết Nhạc Trạc, đi Đại Yên, xử lý lão hoàng đế, trở thành đức đế, đi Niệm Hải, đoạn doanh đế siêu thoát con đường, tại Khôi Sơn, cuối cùng một kiếm, chảm diệt doanh đế cùng mình sinh cơ, lần nữa đi vào Hắc Hải, cưỡi thuyền cô độc, một đường đi vào Hắc Hải phần cuối. Ở chỗ này, hắn cùng vô số cái khác tử linh tranh đấu không ngớt. Bách Khả tranh lưu, tranh cuối cùng có thể vượt qua thiên mạc cơ hội. Sau đó, khi hắn một đường theo thiên mạc, đi ngược lên trên, hắn nhìn thấy thiên mạc đỉnh cao nhất, một mày kiếm mắt sáng, một mặt u buồn khí chất soái ca, xếp bằng ở một bản to lớn trên sách, bám lấy đầu, lẳng lặng nhìn hắn, đẹp trai rơi mất soái ca trong sách, tự hành hiện ra máu tươi viết văn tự. Văn tự nội dung chính là lập tức hình tượng, sau đó chuyện chưa phát sinh mới văn tự liền xuất hiện, bắt đầu ra viết lên câu chuyện. Tần Dương sa vào chuyện xưa mới, trở thành gia hạ bút nhân vật chính. Trong chớp mắt, Tần Dương ý thức một trận mơ hồ, mở mắt lần nữa, hắn xuất hiện ở Hoàng Tuyền Ma Tông. Hắn vuốt vuốt đầu, sau một hồi lâu mới tự lẩm bẩm, vệ tâm cổ khả năng còn có không biết ảnh hưởng, lại có chút thất thần. Từ vệ tâm cổ sự kiện bắt đầu, Tần Dương trở thành trong chuyện xưa nhân vật chính, chuyện xưa nhân vật chính. Hết thảy cũng đều cùng hắn trong trí nhớ, chỉ có điều lần này, thời gian lại thêm trước, Tần Dương yếu hơn mà thôi. Nhưng lần này, Tần Dương thất thần thời gian càng ngày càng nhiều. Hắn kiểu gì cũng sẽ sinh ra một loại nghi hoặc, hắn luôn cảm giác mình đã mất đi cái gì. Nhưng chậm rãi, hắn phát hiện, dường như hắn không biết từ lúc nào, nắm giữ một chút, chính hắn cũng không biết đồ vật, có một ít năng lực, tựa như đúng nhặt kỹ năng, không hiểu thấu xuất hiện, phảng phất trời sinh liền sẽ thi triển, nhưng vẫn là biết thế nào mà không biết tại sao, tựa như vừa rồi, hắn trong lúc vô tình, thi triển một thần thông, Hoàng Tuyền Ma Tông một đệ tử. Không hiểu thấu không thể tu hành, không thể thi triển bí pháp, cái gì cũng không thể, tựa như đúng, chịu một phát trầm mặc, hết thảy đều như là thường ngày, hết thảy đều ở dựa theo to lớn quán tính, đáy lòng Tần Dương an bài quán tính, dựa theo an bài tốt kịch bản, tiếp tục tiến lên, khi hắn từ phệ tâm cổ sự kiện bắt đầu, lần nữa đi đến hành trình. Lần nữa đi vào thiên mạc, nhìn thấy cái kia bám lấy đầu, lẳng lặng nhìn hắn đại xuất ca, loại này to lớn không hài hòa cảm giác cùng cảm giác đã từng quen biết. Rốt cuộc áp chế không nổi, Tần Dương xoa đầu, vận chuyển tư tự quyết, tiêu hao đại lượng lực lượng, đem hắn đã xem nhẹ, xuất hiện sơ hở địa phương, một lần nữa lựa đi ra chỉnh hợp, kết quả là hắn thấy được, cái kia đại xuất ca trên sách, ngay tại đăng nhiều kỳ trong chuyện xưa, mới chữ bằng máu xuất hiện. Cuối cùng Tần Dương khám phá câu chuyện, nhận rõ hắn sa vào câu chuyện, trở thành câu chuyện nhân vật chính chuyện. Hắn vận chuyển lực lượng, bắn ra hóa thành tử linh về sau một kích mạnh nhất. Màu đen quang nhận, xông phá thiên mạc, cái kia đại xuất ca thân thể. Hóa thành bột mịn, biến mất không thấy gì nữa. Mà quyển sách kia cũng chậm chậm huyễn hóa thành hư ảnh, cuối cùng hoàn toàn tan vỡ thành hơi khói, biến mất vô tung vô ảnh. Tần Dương chân đạp thuyền cô độc, một đường đi ngược lên trên, rất nhanh liền vọt tới ra vị trí. Hắn đạp trên ra vị trí, nhảy lên một cái, trùng xuất thiên mạc, phiến thoát đi trầm luân hắc hải thế giới mới. Địa trung hải mắt cá chết, cố gắng mở to hai mắt, xem sách trên bản mới xuất hiện chữ viết. Hắn để Tần Dương tại chuyện xưa trong chuyện xưa nhảy ra. Nhưng chuyện này bản thân, nhưng vẫn là câu chuyện, mà chân thực thiên mạc, chở Tần Dương thuyền cô độc, một đường đi ngược lên trên, tốc độ rất nhanh, viễn siêu cái khác tử linh. Khi Tần Dương thuyền cô độc đi vào sách vở trước, Tần Dương hai mắt vô thần, nhảy lên một cái, dường như muốn nhảy ra thiên mạc, nhảy hướng về phía sách vở. Thân hình của hắn chậm rãi thu nhỏ, dường như nhảy vào một cái thế giới. Nhìn về phía quyển sách kia, địa trung hải mắt cá chết tuét miệng nở nụ cười. Nhưng sau khi cười xong, hắn lại nhịn không được lộ ra thần sắc thất vọng. Hắn coi là tới một rất đặc biệt tử linh khác, đầy đủ trở thành hắn bàn đạp tử linh. Gọi này Tần Dương, câu chuyện phi thường tốt, là cũng chỉ thế thôi. Hắn khi còn sống năng lực rất nhiều, nhưng không nghĩ tới, như cũ không chịu được như thế một kích. Kỳ thật cùng cái khác tử linh cũng không hề khác gì nhau. Hắn còn muốn tiếp tục chờ đi xuống, chờ lấy kế tiếp có tư cách trở thành nhân vật chính tử linh xuất hiện. Chỉ đến ngày ấy, không biết hắn có thể hay không ngay cả mình là ai đều quên. Úp, hắn đã quên đi, hắn không nhớ rõ mình kêu cái gì. Hắn chỉ nhớ rõ mình có một cái thân phận, gọi là gia, đã từng là nhân tộc, gia rũ cụp lấy mắt cá chết, không có tinh khí thần, tiếp tục ngơ ngác ngồi ở chỗ đó. Nhưng hắn không có chú ý tới, hai mắt vô thần Tần Dương đang nhảy vào sách vở, tựa hồ có chỗ nào không giống nhau lắm. Lấy lại tinh thần, Tần Dương về tới Thanh Lâm Thành. Hắn ngồi tại cửa hàng của mình cổng, phơi nắng, buồn bực ngán ngẩm chờ lấy khách tới cửa. Sau đó, hắn thống khổ xoa đầu, một thanh hắc kiếm phảng phất chém vỡ giới hạn, trong đầu từng cái mộng cảnh biến thành quang cầu nổ tung. Tất cả thuộc về hắn ký ức, tại ngắn ngủi cắt đứt, lần nữa trở về. Nửa ngày, hắn ngẩng đầu, nhìn ngay, đổi tư thế, có chút rũ cụp lấy mí mắt, tiếp tục phơi nắng. Ha ha, không nghĩ tới, chết về sau, lại còn có thể lần nữa phơi đến mặt trời. Cảm giác này nhưng quá chân thực. Không, bản đến chính là chân thật. Ta đã từng bản thân cảm giác được qua. Tần Dương đắc ý ăn tiện nghi linh quả, vui vẻ cùng sát vách gà tặc trưởng quỹ chào hỏi, tham lam hưởng thụ lấy đây hết thảy. Kia cái gì ra, khi hắn đúng ngốc nghếch a, rõ ràng đều đã phát giác được cái nào không thích hợp. Lại nhìn thấy ra, nhìn thấy hắn viết lên chuyện xưa năng lực, chẳng lẽ sẽ không suy nghĩ. Hắn nhìn thấy, trải qua, thậm chí khám phá câu chuyện chuyện này bản thân, đều chỉ đúng câu chuyện. Nhất là cuối cùng, bị một kích chém chết. Kết quả này quá thô giáp, đều không có miệng pháo hai câu, cũng không có cảm khái hai câu. Trước mặt câu chuyện, hoàn toàn là lấy trí nhớ của hắn làm hạch tâm. Nói rõ, câu chuyện, 9/9 viết người, đều hắn câu chuyện này nhân vật chính. Chỉ có hay không chuyện phát sinh, mới phải ra tự hành bổ sung. Hắn bổ cái này phần cuối thật đúng là quá không hợp hợp hắn tính tình. Giết người không có siêu độ liền thôi, còn không bức bức hai câu. Nói thực ra, Tần Dương đối với nhảy ra thiên mạc, gặp được cái gì, cũng không có quá lớn kỳ vọng. Hoặc là tự là nhảy qua đi về sau liền thật đã chết rồi, biến mất, hoặc là tự là trôi qua về sau, về tới trong nhân thế. Lại muốn a, tự là chân chính thế giới sau khi chết, nói không chừng còn có thể nhìn thấy một chút người quen biết cũ. sau đó lại tìm tới phục sinh biện pháp, hay là tại thế giới sau khi chết, qua hóa sung sướng, không muốn trở về, vậy thì chờ lấy mình để ý người xuống tới, làm sinh cùng tử, trở thành một loại trạng thái, mà không phải vĩnh viễn mất đi bản thân, ở đâu có cái gì khác nhau, từ khi ngay cả mình đều siêu độ không được mình, biến thành loại này quỷ bộ dáng, Tần Dương liền cái gì đều nghĩ thoáng, ra thất vọng sau khi, cuối cùng nhìn thoáng qua, thư tịch thượng mới hiển hiện câu chuyện, xem như bù đắp một chút trước đó thiếu thốn bộ phận. Hắn thật muốn biết, Tần Dương năng lực là từ đâu tới, tại chuyện xưa ban đầu, hẳn sẽ có, nhưng mà, hắn nhìn hiện ra chữ viết, một đôi mắt cá chết, chậm rãi mở ra, bỗng nhiên một cái giật mình, tinh thần tỉnh táo, Tần Dương phơi nửa ngày mặt trời, về đến phòng, đắc ý ngủ một giấc, sau khi rời giường, lại phơi cái mặt trời mới mọc, tìm hiểu một hồi pháp môn, tiếp tục phơi nắng, chữ viết bá bá bá hiển hiện, Tần Dương phơi nửa ngày mặt trời, lĩnh hội pháp môn, ngâm ấm trà, ngủ, Tần Dương lĩnh hội pháp môn, ăn xong bữa bát mì dầu, tiếp tục phơi nắng, Tần Dương, chữ viết như là nước chảy lưu lại đi, không, đây cũng không phải là chảy nước, gọi thác nước, bá bá bá thời gian mấy năm đi qua, Tần Dương cái gì cũng không làm, mỗi ngày thông lệ phơi nắng, lĩnh hội pháp môn, pha trà, ngẫu nhiên ăn một bữa cơm, da đã không có nhịp tim ngực, bắt đầu kịch liệt chập trùng, đỉnh đầu của hắn bắt đầu bốc khói, trên người tử khí hóa thành lang yên, xông thẳng tới chân trời, một đôi mắt cá chết, đều nhanh muốn trừng ra hốc mắt, ngón tay chỉ vào bá bá bá hiển hiện câu chuyện, toàn thân run rẩy, cái này, trán của hắn, gân xanh lộ ra, biểu lộ càng thêm nanh ác, cùng như bị điên, tại trên trán cầm ra mấy đạo đen ngấn, vốn cũng không nhiều tóc, bị bắt rơi mất hơn phân nửa, ngay tại trong chốc lát này, thư tịch thượng chữ viết, lưu chuyển tới thời gian, đã có 20 năm, câu chuyện biến hóa gì cũng không có, mãi mãi cũng đang lặp lại ngày đầu tiên, ra thực sự nhịn không được, hắn vươn tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một chi đại bút, hắn tại bá bá bá hiện ra chữ viết cuối cùng, tự tay viết lên vài cái chữ to, Tần Dương chết rồi, nhưng mà, khi hắn viết ra mấy cái này đại tự, mới chữ viết lại xuất hiện, Tần Dương sau khi chết đi tới Trầm Luân Hắc Hải, gặp được ra, lần nữa xa vào trong chuyện xưa, Tần Dương phơi nửa ngày mặt trời, tìm hiểu nửa ngày pháp môn, còn làm một bộ bài thi, Tần Dương, ra thở hổn hển, trong mắt tràn đầy tơ máu, hắn nhịn không được, kêu rên một tiếng, đủ rồi, ngươi thắng, hắn tại chỗ bẻ gãy trong tay đại bút, đem bút hung hăng ngã tại trong sách vở, trong chớp mắt, hắn cùng như bị điên, đem từng tờ một thư tịch kéo xuống đến, tất cả thuộc về Tần Dương bộ phận, toàn bộ kéo xuống đến, đem ném vào đến Tần Dương thuyền cô độc, từng tờ một trên giấy, Tần Dương hai cái chữ to bay ra, chậm rãi ngưng tụ thành thân hình Tần Dương. Tần Dương mở to mắt, nhìn mảnh này yên tĩnh thế giới, trên đỉnh đầu không còn có mặt trời, nhìn lại đối diện địa trung hải mắt cá chết, Tần Dương không khỏi lộ ra thần sắc thất vọng. Được, lần này hẳn không phải là chuyện xưa, ta đều không ngại để ngươi thăm dò nhân sinh của ta. Ngươi làm sao trước bỏ gánh thái giám? Ngươi có còn hay không là người? Chúng ta thương lượng một chút, ngươi để cho ta lại tiến câu chuyện, được không? Ra khí đỉnh đầu bốc khói, khuôn mặt vặn vẹo, hắn một phát bắt được bẻ gãy bút, vứt cho Tần Dương, bút cho ngươi, ngươi đến viết, nhanh, viết chết ta. Hắn hoàn toàn không cách nào chịu đựng, hắn hạ bút câu chuyện, biến thành bộ kia quỷ bộ dáng, ngạnh sinh sinh từ câu chuyện biến thành hơn 20 năm nhật ký. Mỗi ngày cũng đều đúng đồng dạng, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân,